Ông bá hộ Hứa Minh Tâm ở vùng Hậu Giang, làm nghề nông gia truyền từ ba đời. Tuy không phải gọi là giàu nước đốn đổ vách, nhưng số tiền kiếm được từ cây lúa cũng quá dư để nuôi sống cả gia đình, với hơn 20 lượt điện, 10 người ở, một bà vợ và hai đứa con. Ông bá hậu Hứa thích màu đỏ. Căn nhà trồng gần 100 mét vuông, tường đều sơn đỏ, mái ngói đỏ. Phía trước trồng rất nhiều dâm bụt, phía sau ao nước nuôi rất nhiều cá chép. Nhà ông ở vùng đồng ruộng nên không kính cổng cao tường. Hông nhà có đào một cái mương, bên cạnh cái mương là cánh đồng nhà ông. Cánh đồng này nhỏ, không so với khu đất chính được. Ngặt cái khu đất chính nằm ở rất xa nhà. Ông thường cùng với lũ lực điền đi suốt. Ở nhà lúc này chỉ có mấy người ở: bà vợ, hai thằng con và ông quản gia. Ông bá hậu Hứa tính tình phải nói là vô cùng trọng lượng. Cạnh bên nhà ông có một cái làng nghèo, ông thường sai người đem gạo qua đó phát cho họ, còn chu cấp chăn mền, nước sạch. Ai ai cũng yêu quý và kính trọng. Tuy nhiên ông bá hộ có cái tật là mê công việc. Mỗi lần đi làm đồng là đi biệt tâm, có khi 2 tháng mới trở dậy. Lo không xong công việc là ông không thể nào yên tâm được. Ấy vậy mà đừng có hiểu lầm, thật ra ông lại không có chí cầu tiến, chỉ biết cắm đầu làm quần quật. Có bao nhiêu ruộng thì làm bấy nhiêu, chẳng mưu toan trong đầu chuyện bành trướng cơ nghiệp, lại thường xuyên làm từ thiện, bởi vậy trong nhà có tiền dư cũng không có nhiều. Ông bá hộ có 2 đời vợ. Người đầu tiên là Ly Thị, chết trẻ, treo cổ. Nguyên do là không chịu được cái cảnh cô đơn, từ đó sinh ra tâm bệnh, nghi ngờ chồng mình lăng nhăng vợ bé. Ông bá hộ vì quá ham công việc cho nên không mấy để tâm. Bà không chịu được cho nên thắt cổ trong phòng riêng. Hôm đó trời mưa rất to, sấm nổ trên trời, xác liệm một ngày duy nhất rồi đem chôn. Đời vợ thứ hai là người ông gặp được lúc đi chở lúa ở Kiên Giang. Bà này xinh như hoa, cũng là con gái của người có tiếng ở trong vùng. Hai bên tâm đầu ý hợp, làm đám hỏi sau 1 tháng, đám cưới sau 2 tháng, xong rồi về ở nhà ông bá hộ luôn. Bà tên là Nguyễn Thị Ý, là dạng hoa hồng có trăm gai nhọn, tính tình đanh đá, lại keo kiệt, bủn xỉn. Dùng mỹ nhân kế dụ ông bá hộ Tâm không cho cái làng nghèo cạnh bên một thứ gì nữa. Ông Tâm bị mê hoặc dễ dàng, nhà bắt đầu có của để. Ông bá hộ Tâm cưới bà Ý 2 tuần sau khi vợ đậu chết. Vài tháng sau thì biết có thai, đến 9 tháng 10 ngày thì hạ sinh. Những chuyện kỳ lạ cũng bắt đầu từ đó. Bà bá hộ sinh đôi, 2 đứa trẻ bị dính lưng. Ông bà bá hộ đau lòng lắm, mời toàn thần y, nhưng tất nhiên ai cũng lắc đầu ngao ngắn. Nhưng được cái, 2 đứa trẻ rất khỏe mạnh, con mình sinh ra thì mình nuôi. Bà bá hộ tự nhủ như vậy, cho nên bà hết mực yêu thương chúng. Ông bá hộ đặt tên một đứa là Hứa Minh Tuệ, một đứa là Hứa Minh Mẫn. Chuyện cũng không có gì đặc biệt, nếu không có những dấu hiệu lạ thường. Càng nuôi, bà bá hộ càng phát hiện ra Tuệ phát triển rất nhanh, còn Mẫn thì hết sức chậm chạp. Năm 10 tuổi, Tuệ đã cao hơn 1 mét, còn Mẫn thì nhìn như đứa con nít 3 tuổi. Tuệ tư chất thông minh, học hành rất giỏi, có chí cầu tiến. Ai nói nhà mình giàu thì giận, vì Tuệ nghĩ với nguồn lực của ba mình, ông muốn phất lên cỡ nào cũng được. Mẫn thì không được như anh mình, mặc dù cũng phát triển về nhận thức, hành xử và cách ăn nói, nhưng tính tình thì hoàn toàn trái ngược. Mẫn cọc lốc, học hành chẳng đâu ra đâu, lại hiếu động. Mẫn luôn nguyền rủa chuyện phải dính với Tuệ mỗi lúc mọi nơi. Vì Mẫn rất thích đi chơi, thích phiêu lưu, muốn có một cuộc sống tự do, trải đây mai đó. Nhưng ước muốn của Mẫn khó thành sự thật, vì càng lớn, vết dính càng lấn vô sâu. Mẫn buồn đau, nhưng làm gì được. Năm 18 tuổi thì Tuệ cao ráo, khuôn mặt tuy không điển trai lắm, nhưng toát lên vẻ nhân từ, sáng suốt đỉnh độ, thông hiểu kinh thư. Còn như chuyện tính toán mưu lược thì không có gì là không tinh thông am tượng. Còn Mẫn, Mẫn thì chẳng khác nào đứa trẻ lên 7. Đây là nói về ngoại hình chứ không phải con người. Nói chính xác hơn, Mẫn là một chàng trai 18 năng động, thẳng thắn bị kẹt trong cơ thể của một đứa trẻ. Tuệ khi di chuyển thì đèo em mình sau lưng như cái bao cái túi. Một ngày nọ ông bá hộ Tâm đi đồng về, Tuệ thấy thì liền pha trà, mời ba mình ngồi, xoa bóp chân cho ông. Ông bá hộ Tâm ngồi dựa lưng trên ghế gỗ hút thuốc, phóng mắt nhìn ra khu vườn, Đã 2 tháng rồi ông chưa về nhà. Tuệ đấm được một hồi thì ông Bác Hộ mới hỏi: "À, mẹ mày đâu rồi?" "Dạ, mẹ đi chợ mua vải với chị Linh, chưa giờ chưa thấy về." Linh Thị là con ở của nhà ông Bác Hộ. Bác Hộ Tâm thở dài nói: "Ôi, mẹ mày mà đi mua vải với con Linh nữa, chắc sập tối mới về tới." "Bà biết tính mẹ mà. Bà ơi, con có chuyện cần thưa." Bác Hộ Tâm chưa kịp trả lời thì phía sau lưng của Tuệ có cánh tay chìa lên vỗ vai anh. Là Mẫn, nó nói: "Anh Hai, anh Hai, quay lại đi. Em nói chuyện với ba cái á, cho anh thưa gì thưa." Tuệ nghe vậy thì vẻ mặt hiện lên một sự tiếc nuối. Phần vì chuyện anh sắp thưa rất quan trọng, phần vì anh biết em mình sắp nói cái gì. Tuệ thấy tội nghiệp, bèn quay lưng lại, quỵ gối xuống đất để Mẫn có thể đặt mông lên ghế. Mẫn nhìn ông Bá Hộ, giọng nói đầy háo hức: "Ba, ba tìm được thầy thuốc nào không?" Ông Bá Hộ Tâm nhìn thằng con út, thấy ánh mắt của nó trừng trừng vì trong chợ tin vui mà không cam tâm nói ra. Nhưng ông biết nếu không nói, nó sẽ đi theo ông tò mò nguyên cả một ngày. Tin buồn thì cũng là tin buồn, nói ra càng sớm càng mau hết buồn. Ông thở dài: "Ôi, Út à, ba tìm đỏ con mắt mà không có." Mẫn sụ mặt xuống, nó buông một tiếng dạ rồi bảo Tuệ quay lại. Có một điểm Tuệ căm thù từ nhỏ, đó là anh không thể nào thấy được vẻ mặt của em mình những lúc cần thiết. Muốn an ủi nhưng mặt không đối mặt, chẳng biết mở lời ra như thế nào. Ông Bá Hộ lúc này muốn chuyển chủ đề mới hỏi Tuệ: "Lúc nãy giờ con tính thưa với ba chuyện gì?" "Dạ chuyện nhà thôi ba. Theo con nghiên cứu đó thì có một giống lúa mới xuất hiện, cho năng suất gấp rưỡi giống lúa mình đang trồng. Thêm vào đó ông Tư Mến, ông Năm Đồng, anh Cảnh đang thiếu nợ, muốn bán đất. Nếu mình dùng số tiền tích góp bấy lâu á mua đất của họ, dù sao lại trồng cái giống lúa mới đó, thế nào cũng kiếm được bộn tiền. Bà thấy sao?" "Tại à, bà..." "Ờ khoan, bà khoan hãy nói, để con trình bày hết. Con năm nay cũng đã 18 rồi. Nghề nông của nhà mình á là nghề gia truyền, nông trọng vận dụng. Có lên tỉnh học tiếp ức thì cũng không có giúp ích được gì hết. Kiến thức nông nghiệp mấy năm qua con cũng đã tích góp đủ nhiều. Thị trường lúa gạo lâu nay đi theo ba cũng đã học hỏi được kha khá. Nếu mà không muốn nói là đã gần hết rồi. Nguồn lực của gia đình mình rất lớn. Cái bàn đạp mà ông bà ta đặt ra rất là mạnh. Chỉ cần biết lựa thời điểm, củng cố con người và thêm một chút may mắn nữa, con tin Hứa gia sẽ là một trong những gia đình giàu nhất miền Tây đó." "Trời à, đúng là không có gì có thể thay đổi được tham vọng của con. Con muốn vươn xa bà không cấm, nhưng mà làm như vậy rất liều lĩnh. Lỡ đâu không thành công, nhà ta phá sản, lúc đó..." "Ba, nếu ba sợ thì cứ giao cho con." "Trời, ba, lần này con quyết tâm rồi. Ba không cho thì con bỏ đi, tự xây dựng cơ ngơi của mình đó." "Thôi được rồi, để ba coi lại." "Ba, lần nào ba cũng nói coi lại, xong rồi hôm sau ba lại đi mất việc thôi." Ông Bá Hộ Tâm biết hôm nay không giải quyết dứt điểm cái chuyện này với thằng con mình thì không được. Còn chưa biết làm gì thì nghe tiếng ơi ới bên ngoài. "Mèn đét ơi, ông mới về hả? Không nhờ thằng Tèo nó chạy đi kêu á, chắc tôi còn không biết. Vậy mà không báo trước gì hết." Là bà Bá Hộ ý. Bà mặc áo bà ba hồng, quần đen, tay cầm cái khăn vàng, tướng đi ổng ẹo, giọng nói giọng vô từ đầu cổng. Theo sau bà là con thân tính Linh Thị. Bà đi đâu nó theo đó. Bà tắm nó nấu nước, đứng bên ngoài canh. Bà ăn thì nó đứng sau lưng quạt. Bà ngủ buồn trong nó ngủ buồn ngoài, trừ khi ông Bá Hộ về thôi. Linh Thị tính tình thích buôn chuyện, đi chợ mua đồ hay về trễ, tại vì ngồi tám với mấy bà hàng cá, hàng rau, hàng thịt. Bởi vậy đầu trên xóm dưới chuyện gì nó cũng biết. Bà Bá Hộ ý đáng lẽ nên la chạy nó, nhưng có cái gì hay ho nó đều kể cho bà nghe. Cho nên ngược lại, bà còn khuyến khích nó là đằng khác. Tuệ và Mẫn không thích con Linh, ông Bá Hộ thì không biết vấn đề này. Đúng lúc bị thằng con dồn ép, bà bá hộ về giống như một vị cứu tinh của ông. Ông bật dậy chạy ra nhà trước, bỏ Tuệ ở lại với ánh mắt vừa giận vừa tiếc nuối. Ông nói: Bà nó, tôi biết bà đi mua giải, dặn thằng Tèo đừng có đi kêu. Mà cái thằng này thiệt tình, tôi còn ở nhà dài dài mà. Con Linh đứng kế bên nói: Ông chủ về, lần này con phải nấu mấy món thiệt thịnh soạn, bồi bổ cho ông chủ mới được. Để con ra sau chuẩn bị. Ông bà chủ ngồi nghỉ ngơi chút đi, tâm sự sau 2 tháng chắc nhiều chuyện để nói lắm á. Con Linh nói xong thì cười hi hi rồi bỏ ra nhà sau. Con Linh vừa bước vào trong phòng khách thì cả gia đình họ Hứa nghe nó la lên thất thanh. Nó chạy ra bên ngoài, mặt cắt không còn hột máu, đang chạy thì dấp té. Ông bá hộ Tâm tức tốc chạy đến đỡ nó lên. Nước mắt nó chạy ra ròng ròng, miệng miếu máu, hớt hớt, nói lên không thành tiếng. Bà bá hộ đứng sau lưng mà la lên oai oái, kêu chồng mình dìu con Linh ra cái sạp sau nhà. Bà bá hộ lấy dầu nóng ra xoa đầu cho con Linh, nó vẫn chưa nín khóc. Ai hỏi cái gì chỉ hức hức thôi. Lát sau bà bực mình, bà quát nó: Nè, có cái gì thì nói, khóc khóc, khóc được cái gì? Mày không nói tao kệ mày luôn đó. Con Linh miếu miệng, nhìn qua bà bá hộ, nói trong nước mắt: Bà ơi, con thấy ma. Ông bá hộ bực mình nói: Ma cái gì mà ban ngày ban mặt mày? Mày định lừa ông mày sao? Cậu làm cơm chứ gì? Tuệ đứng gần đó cũng nói lên: Chị Linh bình tĩnh đi, trên đời này làm gì có thứ gọi là ma quỷ chứ. Linh khóc nhưng vẫn kiên quyết: Dạ không có, con thấy thiệt mà ông chủ. Là bà chủ Ly bay qua bay lại trước cửa tủ á. Lúc con đi vô, bà chủ thấy con, bà chủ quay cái mặt máu lại, rồi bà chủ nhảy tới, con hoảng hồn quá mới chạy ra đây nè. Bà bá hộ nghe con Linh kể, mặc dù bán tính bán nghi, nhưng da gà da dịch ở trên cơ thể nổi lên như rạ. Cái tủ mà con Linh nhắc ngày xưa là nơi bà Ly để đồ. Bà Ly lại rất thích mặc đồ trắng. Bà bá hộ nhớ lời chồng mình kể lại, cái ngày bà Ly treo cổ trời mưa rất to, sấm giăng đầy trời. Nhà hôm đó lực điện đều bị mắc kẹt ở trên đồng, vì trời có sấm cho nên không đứa nào dám dậy. Lúc người ta lấy xác bà Ly xuống, chẳng hiểu sao trên đầu của bà lại chảy ra rất nhiều máu, ướt cả khuôn mặt, nhuộm đỏ cả bộ đồ trắng mà bà Ly mặc trên người. Ông bá hộ mời thầy về cúng rất nhiều, ai cũng sợ bà Ly sẽ trở thành ác linh, gây hại cho dòng họ Hứa, khuyên ông bá hộ nên chôn bà sớm đi. Thầy pháp đứng xung quanh bài đủ trò lễ tế. Bà bá hộ ngồi phịch xuống cái sạp kế bên con Linh, môi mấp máy nói: Chẳng lẽ chị cả gì? Thôi, bà có thôi đi hay chưa? Con Linh nó bị quan gà, lại muốn quan liêu công chuyện chứ gì. Mày có đứng lên hay không? Ra sau nhà làm đồ cho mày ăn, hay là mày muốn ông quỷ xuống tỉnh mày đi vậy? Con Linh nghe vậy thì hoảng hồn, vội lau nước mắt, ba chân bốn cẳng chạy ra sau. Chuyện hôm đó cũng kết thúc tại đây. Ông bá hộ sợ Tuệ lại kiếm mình đe dọa đủ điều, cho nên sáng hôm sau chuẩn bị đồ, cùng bọn lực điện đi từ 4 giờ. Bạc đi vài tháng sau, chiều hôm đó bà ba hộ ra chăm sóc mấy chậu hoa của mình ở ngoài vườn, trong khi gia đình thì ăn cơm phía sau nhà. Về chiều nhưng mây đen kéo tới đầy trời, trông chẳng khác gì 9-10 giờ tối. Khu vườn nhà ông bá hộ có tán cây che ở trên cho nên còn tối hơn rất nhiều. Bà đứng sâu tít bên trong, đang ngâm nga mấy câu vọng cổ, thì bà nghe ở phía sau lưng mình có tiếng sột soạt. Chẳng hiểu sao tâm trí của bà lại nhớ về cái chuyện con Linh gặp ma mấy tháng trước. Bà đang tỉa cây tỉa cành, liền quay phắt người lại, hai tay cầm vào cán kéo khiến cho nó rung lên bần bật, giọng đầy sợ hãi: Ai đó? không có tiếng trả lời. Lúc này từ phía sau lưng, bà nghe xẹt một phát như có vật gì đó bay ngang qua đám kiển. Lưng bà Bá Hộ giờ như bị đổ nước đá, chân thì chẳng khác nào ngâm vào cái hồ nước lạnh. Bà muốn quay lại nhưng cảm giác như sức lực đã bị rút cạn đi, chỉ còn cần cổ của bà hoạt động được thôi. Bà trợn mắt, miệng miếu máu, từ từ quay đầu. Lúc này bà nghe tiếng thở khò khè như tiếng người ta ngáy, nhưng bà biết thứ này tuyệt nhiên không phải con người. Bà quay đầu về phía sau, nhưng tất cả những gì bà thấy chỉ là vườn cây tối om. Những cành cây trong vườn của bà vẽ những đường đen lên bức màn ánh sáng nhá nhem. Một tia sét xé ngang bầu trời, phút chốc cả mặt đất sáng bừng lên. Bà Bá Hộ chỉ còn ngáp ngáp, cổ họng nghẹn cứng khi bà phát hiện ra, thì ra giữa những cành cây kia thực chất còn có một thứ đang đứng nhìn bà. Khuôn mặt này không thể nhầm lẫn được, là bà cả Ly Thị. Những đường nét trên đó bà vẫn còn nhận ra từ bức di ảnh ông Bá Hộ đặt ở đầu giường. Thế nhưng lẫn giữa đó còn có những cái vết máu chảy dài, làn da hồng hào đã quá thành trắng bệch, mái tóc búi gọn bây giờ phủ xuống rũ rượi, và còn một khuôn mặt khác nữa. Ly Thị như mọc ra thêm một cái đầu, đầu của một người đàn ông. Nó đang lắc lư như hòa theo một điệu nhạc nào đó, nhưng đó là điệu nhạc đến từ địa ngục. Ly Thị có bốn tay, bốn chân, thân thể cao kiệu, gầy cộm. Những cành cây bà thấy lúc nãy thực chất là tám cái chi này đây. Khỏi phải nói cũng biết, bà Bá Hộ khi thấy cảnh tượng này thì linh hồn như chạy ra khỏi thể xác, tưởng tượng máu trên cơ thể bị trút sạch đi, chẳng còn chút sức lực. Tia sét chỉ sáng lên trong vòng chưa tới một giây, mà tưởng chừng như cả thế kỷ. Sau đó tầm nhìn trước mắt của bà mờ đi, bà ngất xỉu ở trong vườn. Nửa tiếng sau thì con Linh mới phát hiện ra. Nó thấy bà đi lâu quá nên chạy ra xem. Gia đình ẩm bà chủ vô nhà bóp dầu. Trời bắt đầu mưa to, gió mạnh như muốn thổi bay cả mái nhà. Cùng lúc đó trong phòng của Tuệ và Mẫn, Mẫn nằm ngủ trên lưng của Tuệ, trong khi Tuệ đang nghiên cứu sách vở. Lúc sấm chớp xé ngang trời, nhục thể tám chi hai đầu xuất hiện ở ngoài vườn, thì trần nhà cũng trung lên như có một trận động đất. Mẫn vẫn còn mê ngủ, Tuệ nhìn lên thì thấy đất cát rơi xuống rất nhiều, liền gọi em mình dậy. Nhưng hình như Mẫn ngủ sâu quá hay sao đó, chẳng có động tĩnh gì. Trầm lên một cái, nhà Bá Hộ được xây theo kiểu gồm cả mái ngói và một lớp gỗ lợp cách mái khoảng 1 mét. Tiếng động như có vật gì đó rơi xuống phát ra từ cái khoảng trống đó. Rồi giữa các kẽ gỗ, một chất dịch nhầy nhụa như máu nhưng có màu xanh lục chảy xuống nhiều vô số kể. Chất dịch này như có tri giác, vừa đụng sàn nhà thì liền bò về phía Tuệ. Tuệ liên tục gọi Mẫn dậy, đoạn chạy tới cánh cửa định trốn ra bên ngoài. Tuệ vừa đặt tay lên vặn một phát mới biết một chuyện động trời: cửa khóa rồi. Chất dịch kỳ lạ đã chảy đến sau lưng, mùi hôi thối như cả ngàn con chuột chết. Tuệ lúc này gào lên bằng hết sức bình sinh, nhưng hình như căn phòng này đã nằm hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Còn Mẫn cỡ nào cũng không tỉnh dậy. Lúc này chất dịch bắt đầu xếp chồng lên nhau, đứng lên sừng sững, chân tay bắt đầu mọc ra. Hai tay, rồi hai tay nữa. Hai chân, rồi hai chân nữa. Một đầu, rồi một đầu nữa. Tôi gào lên khi thấy chất dịch này chồm về phía mình. Gia đình bên ngoài vừa ẵm bà Bá Hộ vào trong phòng. Lúc này nghe bên phòng của Tuệ và Mẫn phát ra những tiếng động lạ kỳ, thì hùa nhau chạy vào xem sao. Khi tới nơi, thấy cánh cửa như có ai đó chèn thanh gỗ thì hoảng hồn, vội rút thanh gỗ ra. Và cảnh tượng lúc này thập phần kinh dị, khiến cho những gia đình yếu tim cũng khuỵ gối, vẻ mặt đầy run sợ. Tuệ nằm úp mặt, còn Mẫn thì xoay người, đôi mắt đỏ ối, miệng mọc đầy răng nanh, đang cố gắng tách ra khỏi cơ thể của Tuệ. Từ chỗ chết chính, máu chảy ra lênh láng. Mẫn liên tục gào lên: nộp mạng, nộp mạng. Đám gia đình ban đầu chẳng biết phải làm gì. Lát sau thì có một thằng hô lên là phải bắt trói Mẫn lại, nếu tách ra thì cả hai sẽ chết. Đám gia đình này cũng thuộc hạng trung thành, biết lo cho chủ, cho nên đứa nào cũng xúm lại. Thằng ôm tay, thằng ôm chân, thằng cố định cái cổ với cái đầu đầy răng nhọn. Chốc sau đã trói gô mẫn được. Tuệ bất tỉnh đi, không kêu dậy, nhưng vẫn còn thở. Bà Bá Hộ tỉnh lại, ai hỏi cái gì cũng lắc đầu nói là không nhớ. Gia đình kể cho nghe chuyện của hai đứa con thì như chết đi sống lại, tức tốc cho người gọi thầy Tám vậy. Thầy Tám là người ngày xưa đã coi bối cho bà Bá Hộ, nói bà sẽ gặp ý trung nhân, là một người đi đồng ở Kiên Giang. Nhờ đó mà bà ưng ông Tâm ngay khi gặp mặt. Sáng hôm sau, thầy Tám đã có mặt tại tư gia của dòng họ Hứa. Tuệ và Mẫn lúc này bị nhốt trong phòng khách, chỗ cái tủ của Ly Thị ngày xưa. Vừa thấy bóng dáng thầy Tám, bà Bá Hộ đã miếu máu chạy ra. Trời ơi thầy ơi, con khổ quá. Thầy cứu giúp nhà con với, bao nhiêu con cũng trả hết. Thầy Tám nói, ta biết hết. Mọi chuyện cứ để cho ta lo. Bây giờ ra sau giường, uống chút trà, thư giãn đầu óc. Xong cử trà là mọi chuyện lại đâu vào đó nghe. Thầy Tám là dạng người biết nói chuyện, chất giọng thuyết phục được người khác. Bà Bá Hộ nghe xong thì khuôn mặt giãn ra chút ít, liền sai quản gia lo cơm nước cho thầy, còn mình cùng với con Linh ra sau vườn. Cùng lúc đó có một người đẩy xe lăn đến tiệm ông Bá Hộ. Thầy Tám ra trao đổi vài câu thì lại tiến vào bên trong phòng khách, nơi Tuệ bất tỉnh, còn Mẫn thì bị trói cả hai tay, phát ra một thứ quỷ khí màu đen. Căn phòng bị bao trùm bởi một màu chết chóc. Mẫn vẫn cứ luôn miệng độc mạng, độc mạng. Ánh mắt đỏ lên như máu, miệng mọc đầy răng nanh. Thầy Tám đặt vải bát quái xuống, rắc muối lên, đoạn gói vải lại, dùng để vuốt lên kiếm gỗ. Thầy nhìn sang phía Mẫn, miệng niệm: Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, Tá Nguyện Công Công Giáng Bảo Đàn, Thiên Thỉnh Tam Thanh Ứng Tùy Thời, Cấp Cấp Gia Thần Phù Thủy Giả Dương, Tà Ma Quỷ Mị Bất Tương Xâm, Nhất Nhất Cá Thời Viễn Lệ Tông, Mộng Thủy Tình Mà Tẩu Thoai Tán, Diệt Dĩ Phạm Phu Trừ Thánh Chúng, Thời Thùy Thính Lệnh Ủng Hộ Nhân, Thiên Thùy Cảm Ứng Tam Thành Ứng Phó, Cấp Cấp Như Được Lệnh. Nói đoạn, thầy giáng miếng bùa lên trán của Mẫn, rồi vung kiếm gỗ chém thẳng xuống. Mẫn kêu ré lên, sau đó bất tỉnh đi. Thầy Tám thấy lạ, liền tiến sát lại bên nó. Thì nó vùng dậy, bộ trăng nanh này đã mọc dài hơn. Hình như nó bị kiểm soát và đang cố gắng thoát ra khỏi sự kiểm soát đó. Thầy Tám nghe nó thều thào: Trong tủ. Chỉ được nhiều đó, thằng Mẫn gào lên. Gió từ trong cửa họng không biết làm sao thổi ra rất nhiều. Tuệ lúc này đang nằm sấp mặt như kiểu một cái ghế cho Mẫn vậy, đột nhiên ngoặt cái đầu ra phía sau, mắt cũng đỏ trực, miệng hét lên: Độc mạng, độc mạng. Đột nhiên cửa tủ mở tung ra, thầy Tám phát hiện trong tủ còn đặt một chiếc gương. Phản chiếu trên gương là bóng dáng của một người phụ nữ mặc đồ trắng đang bay lơ lửng trên không trung. Không đúng, sau cổ còn có một sợi dây. Thầy Tám vội vã nhìn ra phía giữa nhà, ở đó không có ai cả. Chính xác chỉ có hình ảnh của người phụ nữ ở trên gương. Cửa tủ đang mở thì chợt đóng trầm một cái, rồi từ bên trong âm phong lại thổi ra, khiến cho nó mở toang. Hình ảnh người phụ nữ trong gương lúc này như tiến lại gần mặt gương hơn. Cửa đóng, cửa mở, người phụ nữ càng ngày càng gần. Thầy Tám hoảng hồn chạy tới xô sập cái tủ, làm tấm gương bên trong vỡ vụn, rồi nhảy về phía cửa. Ông quản gia và đám gia đình nãy giờ đứng bên ngoài nhìn, thấy cảnh tượng như vậy thì vài đứa bỏ chạy đi. Ông quản gia cũng không dám nhìn, ôm đầu la lên inh ỏi. Người thanh niên đẩy xe lúc nãy cũng ngồi quan sát, nhưng giờ không thấy đâu nữa. Thầy Tám lúc nãy móc ra rất nhiều thứ bùa phép, thi triển đủ loại dị thuật, trán toát cả mồ hôi hột, nhưng nhục thể của Tuệ và Mẫn vẫn không bị tác động. Nó liên tục kêu gào. Thầy Tám thấy chột dạ, chẳng biết mình đang gặp phải thứ ma quỷ gì, bèn ra ngoài tìm ông quản gia, kiếm đường rút lui. Ông quản gia đang trốn sau cái chậu cây, lú đầu ra nhìn vào trong phòng khách. Thầy Tám thấy vậy thì lôi ra nói: Nè, ông làm cái gì vậy? Ra đây tôi bảo nè. tôi phải về nhà lấy vài món đồ. Ông nhắn lại với bà chủ đó, vài ngày sau tôi quay lại. Hiện giờ tình hình tôi đã khống chế được 8-9 phần rồi. Khi tôi quay lại sẽ diệt hết luôn, được chưa? Thật ra tất cả những gì thầy Tám vừa nói đều là dối trá. Ông ta chỉ đang kiếm đường bỏ trốn, mặc kệ dòng họ Hứa mà thôi. Chính ông ta còn không biết mình đang làm cái gì. Nhưng số phận dễ gì để cho ông ta đi như vậy. Lúc này đột nhiên sấm nổ đùng đùng, mây đen kéo tới rất nhanh. Trời đổ mưa như trút nước, trắng cả một vùng trời. Thầy Tám than khổ trong bụng, tưởng đâu ông trời quả báo, không dám bước ra bên ngoài. Thì bất chợt từ trong phòng khách phát ra tiếng hét rất lớn, lớn tới nỗi át cả tiếng mưa đi. Thầy Tám và ông quản gia quay lại thì thấy thằng Mẫn đang kéo anh trai của mình sau lưng leo lên nóc nhà. Ông quản gia liền lay lay tay thầy Tám. Ừ, kìa thầy, Tám chính phận gì mà ngủ vậy, thầy làm gì đi chứ? Thầy Tám nói trắng ra là bó tay, đến bụng đội mưa chạy đi luôn. Thì nghe tiếng của ai đó. Đúng thật, quyết định đi theo cây dù quả là đúng đắn mà. Cả hai người quay lại nhìn thì thấy một người thanh niên độ 20-25 tuổi, miệng ngậm tẩu thuốc, đang che dù đi vô từ cổng. Mặc dù tiếng mưa ù ù, nhưng giọng nói như xuyên qua cả lớp màn ồn ào đó, đầy uy lực. Người thanh niên bước đến bên thầy Tám, nhìn lên mái nhà nơi thằng Mẫn đang đứng gào thét. Anh ta khều tay thầy Tám rồi hỏi: Vì bằng hữu này, chẳng hay là đập miễu hay săn lăng? Thầy Tám tròn xe mắt. Miễu cái gì? Giờ này mà còn trồng lan với trồng ấu sao? Mày là thằng nào? Ai, đúng thật, Lý mổ phải chịu ước ông trời mới hạ dạ sao? Ông cầm giùm tôi cái dù, đừng có làm mất đó. Họ Lý đưa dù cho thầy Tám. Ông vô thức cầm lấy, chứ chẳng hiểu gì hết. Chưa kịp hỏi thì thấy họ Lý đu mình lên thanh xà, bật nhẹ một cái thì đứng luôn trên nóc nhà, bước đi hết sức chậm rãi về phía Tuệ và Mẫn. Cả Mẫn và Tuệ đều đã mất đi hết ý thức. Mẫn thân hình nhỏ con nhưng có thể đứng thẳng, vết dính trên lưng chẳng hiểu gì sao xoay 90 độ. Tuệ ở phía sau dùng tay và chân trụ giúp. Cả hai giống như một con nhện với hình thù kỳ lạ. Khi thấy người lạ áp sát mình thì ré lên. Khuôn mặt họ Lý kia không chút cảm xúc, thậm chí có phần thả lỏng. Anh ta dùng ngón trỏ gãi gãi lỗ mũi rồi nói: Cái giống quái thai nhà ngươi, lâu rồi mổ mới gặp lại đó. Không hồn thì ra nộp mạng đi, mổ nể tình sẽ nhẹ tay. Xin đừng ép mổ phải lôi ngươi ra. Tuệ xoay đầu nhìn thẳng họ Lý. Mẫn gào lên điên dại, nghe re ré như heo bị chọc tiết. Họ Lý xắn tay áo, lắc đầu, như muốn nói khuyên nhủ chẳng được thì đành tra tay vậy. Nhục thể của Tuệ và Mẫn chạy rầm rầm trên nóc nhà. Bên dưới gia đình đang gom nhau một góc, tạo ra một vòng bao quanh bà bá hộ Lý và con Linh. Nghe tiếng động thì hoảng sợ ra mặt. Nhục thể phóng một phát, thân thủ rất nhanh, tiếp cận họ Lý rất dễ dàng. Họ Lý thấy vậy thì bước sang phải một bước, cú vồ tưởng chừng như vũ bão, bị né hết sức gọn gàng. Nhục thể quay đầu lại, nổi máu điên. Cả hai nhe nanh, dùng thân người to lớn của Tuệ lăn lông lốc trên nóc nhà. Hàm răng liên tục cử động, xông thẳng về phía họ Lý. Hết Tuệ rồi đến Mẫn, đưa đầu táp về phía họ Lý. Nhưng anh ta dường như chỉ cưỡi ngựa xem hoa, tránh né không tốn chút sức lực. Được một lúc thì anh ta nói: Chơi về đủ rồi, quậy quá quậy à. Nói đoạn dùng tay chụp vào điểm dính trên lưng của Tuệ và Mẫn, nâng lên, miệng đọc lầm trầm những câu tiếng Phạn. Bàn tay như sáng lên, cho bằng một động tác rút tay hết sức nhẹ nhàng, lôi từ trong thân thể của nhục thể một sinh vật màu đen nhầy nhụa. Tuệ và Mẫn trớt xuống nóc nhà, không còn dính vào nhau nữa. Họ Lý vẫn giữ cái chất nhầy đó trong tay, giọng có chút giận dữ nói: Người ám gia đình này đã lâu, làm cho hai đứa bé không được phát triển bình thường và không được làm những gì mà chúng muốn. Tất cả chỉ vì muốn dứt dưỡng trên dương thế được ít lâu thôi. Mẫu nối người ra hàng thì sẽ được khoan hồng, nhưng người vẫn cứ cứng đầu. Nhân gian là mẫu, mẫu là nhân gian, trong đó không tồn tại thứ súc sinh như người. Quả lôi, phệ pháp, đài nghiến, dày xéo, cúc. Họ Lý vừa dứt câu, lửa màu xanh không biết từ đâu bừng cháy, mặc dù trời mưa rất to. Lửa thiêu đốt cái chất dịch nhầy nhụa, loáng một cái chỉ còn lại nắm tro tàn. Thầy Tám cùng ông quản gia đứng bên dưới há hốc mồm kinh ngạc. Họ Lý Cổng Tuệ lên vai, hai tay ẩm mẫn, một nhảy là xuống đến đất. Đoạn đưa Tuệ và Mẫn cho ông quản gia, rồi chỉ tay vào phòng khách, nói với thầy Tám: Ông anh, vào đây với Lý Mộ một chút có được không? Ông Tám vẫn chưa hoàn hồn. Thấy trận chiến chống vánh vừa rồi, bản thân cũng biết mình đã gặp phải dân thứ thiệt. Ông ta ấp úng nói: Thôi, mọi chuyện xong rồi, bần đạo xin phép về trước nha. Họ Lý trừng mắt lên: Lý Mộ bảo ông anh đi theo thì ông anh cứ đi theo đi, tôi chẳng làm gì ông anh cả. Với lại đừng tự gọi mình là bần đạo nữa. Ông anh đang làm ô uế danh xưng đó của cả một dòng tộc Diệt Ma Đạo, chuyên hành hiệp trượng nghĩa đó. Cú trừng mắt đó khiến cho mọi gan dạ trong lòng thầy Tám bỏ chạy đâu hết. Ông ta chỉ biết lủi thủi đi theo họ Lý. Vừa vào tới phòng khách, thấy cả thải từ gia đình, người ở đến chủ cả đang tụm lại một góc. Ai nấy đều nhìn họ Lý chứ vẻ mặt hoảng sợ lắm. Họ Lý nhìn một cái là biết ai là chủ nhà, bèn chắp tay thưa: Phu nhân à, mẫu tự giới thiệu, mẫu họ Lý tên Quỳnh. Hôm nay đi ngang qua tư gia, thấy quán khí bốc lên, biết là có chuyện chẳng lành. Nay mọi thứ đã đâu vào đó, cúi xin phu nhân chấp thuận cho một đề nghị của mẫu. Lúc này ông quản gia cùng với Tuệ và Mẫn đi vào. Cả hai bây giờ tách nhau ra hoàn toàn. Bà Bá Hộ thấy vậy liền chạy tới ôm hai đứa con, khóc lên nức nở như một đứa trẻ. Lát sau thì quỳ xuống dập đầu. Đám gia đình, người ở cũng quỳ xuống theo. Ân nhân, không biết thần tiên phương nào hứa gia nợ ngài, có trả cả đời chắc cũng không hết được, có đề nghị gì xin ân nhân cứ nói. Lý Huỳnh tức tốc chạy tới đỡ bà Bá Hộ dậy. Xin phu nhân đừng có làm như vậy. Lý Mộ chỉ làm chuyện cần làm thôi. Lý Mộ có nhã ý muốn nhận hai sư huynh đệ đây làm đệ tử, âu cũng là hai đệ tử đầu tiên, không biết ý phu nhân như thế nào. Cá Tuệ và Mẫn phản ứng cùng một lúc, quỳ xuống dưới chân của Lý Huỳnh, kêu lên hai tiếng không chút do dự: Sư phụ! Lý Huỳnh đỡ chúng dậy, dỗ dai từng đứa, mặt đầy vui vẻ. Ông thầy Tám lúc này đang đứng co ro trong góc nhà, cố gắng giữ im lặng, hy vọng mọi chuyện rồi sẽ chóng qua. Ai ngờ lát sau Lý Huỳnh thay đổi nét mặt, kêu ông ta lại chỗ chiếc tủ mà ông ta xô ngã lúc nãy. Họ Lý dõng dạc nói: Ông anh cho Lý Mộ hỏi, hà cớ gì mà lại xô ngã tủ đi? Thầy Tám nhớ tới bóng người lúc nãy, liền phân trần: Ác linh, trong đó có ác linh đó. Nếu bần đạo, không, nếu tôi không làm vậy, có khi chú em chẳng diệt được con quỷ trên kia. Lý Huỳnh quay đầu lại nhìn. Ác linh sao? Đúng vậy đó. Con ma mặc áo trắng đầy máu, treo cổ trong đó. Ác linh đó, anh có hiểu hay không? Ông anh nhầm rồi. Trong đây là linh hồn giấc dưỡng. Nếu mổ không nhầm thì là bà cả. Vì trong nhà có con quỷ quan tài nên chẳng thể nào thoát ra được để mà siêu thoát đó. Lý Huỳnh nói thêm, quỷ quan tài rất khó xuất hiện, phải thật sự trùng hợp mới được. Nghĩa là khi chôn người chết mà lại đào ngay cái chỗ ngày xưa có mã, bộ xương nằm trên và bộ xương nằm dưới từ từ sẽ hòa làm một, đêm trăng rằm chui đất lên thành quỷ, chuyên sống trên trần nhà, luôn lựa những gia đình có hai anh em. Đêm đến, lúc hai anh em ngủ sẽ bỏ xuống, lấy nước giải của mình cho hai anh em uống. Từ từ cả hai sẽ nhập lại làm một. Lúc đó nhập vô, tuổi thọ được tăng cao. Không may thay, phần thể xác của bà cả chính là bộ xương chôn sau, kết hợp với bộ xương của người nào đó thì thành quỷ quan tài. Phần hồn của bà cả mắc kẹt bên trong nhà, hồn và xác gặp nhau, tự động xung khắc, cho nên hồn mới muốn thoát ra ngoài. Việc cần làm là diệt quỷ và siêu độ cho hồn, chứ không phải đẩy ngã cái kiểu tình thế như vậy, hết sức là ngu ngốc. Thầy Tám nghe chửi mà cứng họng, chẳng làm được gì. Bà Bá Hộ nghe xong thì đuổi ông ta về, dặn là không được tiếp tục đi lừa thiên hạ, không thì sẽ sai người đánh chết. Thầy Tám lủi thủi bỏ đi. Bà Bá Hộ vào nhà thì thấy Lý Huỳnh đang nhặt từng mảnh vụn lớn của tấm kính ghép chúng lại với nhau. Lát sau, phản chiếu trong đó chính là bóng dáng đông đưa trên thòng lọng của bà cả. Mọi người ai nấy cũng đều sợ. Lý Huỳnh thấy vậy thì ngồi xuống, đọc lầm trầm một bài kinh, rồi đặt tay lên mặt kính. Được một lúc thì từ trong lòng bàn tay của anh phát ra thứ ánh sáng vàng cam rất đẹp. Cả mặt kính tỏa sáng, một bóng người bay vụt lên trần nhà. Hình bóng bà cả trong kính cũng biến mất đi. Lý Huỳnh ở tạm tại Hứa Gia 3 tháng. Trong thời gian đó anh giảng cho hai anh em cả Tuệ và Mẫn rất nhiều, dạy cho chúng những thứ mà người đời có mơ cũng không học được. Mặt khác khuyên nhủ ông bà Bá Hộ để cho Tuệ và Mẫn được thỏa niềm ước mơ của riêng mình. Tuệ muốn vực dậy Hứa Gia, còn Mẫn thì muốn phiêu lưu đó đây. Thuyết phục mãi, dùng mọi lý lẽ, cuối cùng thì ông Bá Hộ cũng chịu. Sau đó Lý Huỳnh ra đi, hẹn hai anh em Tuệ và Mẫn 3 năm sau sẽ gặp lại. Một thời gian sau, cả miền Tây bắt đầu trộ lên tin đồn về một gia đình Bá Hộ. Chàng trai chỉ mới trong độ tuổi 19 đôi mươi mà đã làm chủ cả một hệ thống khổng lồ, chuyển từ trồng và buôn gạo sang kinh doanh đủ thứ mặt hàng nông nghiệp, mặt khác lại cho người đi khắp nơi ban phát lương thực. Lại có lời đồn kể về những cuộc nhậu của các công tử miền Tây đốt tiền nấu trứng. Lát sau có người đạp cửa vô, hô lên dõng dạc: "Các người làm như vậy mà cũng khoe mình giàu, về nhà tao mà xem." Nói đoạn dẫn cả đám người đó về nhà. Vừa bước vào phòng khách, cả đám công tử con nhà giàu được một phen trố mắt. Sàn nhà được lát gạch, nhưng không phải gạch thường, mà là gạch được nấu chảy từ vạn khối. Người ta bắt đầu đồn thổi, gọi người thanh niên đó là Hỏa Kim Bá Hộ, cả Tuệ. Cùng lúc đó ở vùng sông nước chằng chịt nhất miền Tây, các cửa sông Cổ Chiên, Hàm Luông và Mê Công, người dân đi ghe đồn có một đứa trẻ tự xưng là Đại Đầu Chùy, chuyên bảo hộ thuyền bè khỏi tay lũ cướp. Thêm vào đó còn thay trời hành đạo, cướp của cường hào ác bá chia cho người nghèo. Đại Đầu Chùy tướng mạo nhỏ con, chỉ bằng một đứa trẻ 10 tuổi, nhưng võ nghệ cao cường, nhanh như sóc, tra đoàn hiểm như hổ săn mồi. Đại Đầu Chùy dẫn đầu một nhóm ngư dân 50 người, thường ngày họ đi đánh cá khắp mọi khúc sông. Có khi gặp chuyện thương thiên hại lý thì liền xông vào tương trợ. Cả thải 50 người dưới trướng của Đại Đầu Chùy đều là những bậc trượng phu hảo hán, đầu đội trời, chân đạp đất, thề trung thành với Chùy. Dân chài lưới, đánh cá, chở gạo, ai cũng được. Hãy đi vào khúc sông này thì có thể yên tâm mà kiếm sống. Họ tôn người anh hùng này là Đạo Tiêu Nhi Đại Đầu Chùy. Như vậy là chúng ta vừa nghe xong ngoại truyện của hai người đệ tử đầu tiên của Vạn Lĩnh Đạo Sĩ Lý Huỳnh, Hỏa Kim Bá Hộ Cả Tuệ và Đạo Tiêu Nhi Đại Đầu Chùy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với hai tập ngoại truyện nói về những người con của Lý Gia nhé.